xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 541, người mới đến thôn Đại Hà 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôn trưởng quỹ nhìn thấy người quen, tỏ vẻ rất vui mừng ngắn, từ trên xe bò nhảy xuống, đi tới trước xe ngựa, các ngươi cũng đi thôn Đại Hà sao? Trình Loan Loan vén rèm xe lên, cười nói, chúng ta chính là người thôn Đại Hà, ngôn trưởng quỹ muốn đi làm gì vậy? Chuyện này nói ra rất dài dòng, một đường chậm rãi đi về phía thôn Đại Hà, ngôn trưởng quỹ cũng chậm rãi nói chuyện. Sau khi quán trà của tổ tiên bán đi, trong tay hắn đột nhiên có thêm 1.000 lượng bạc nên muốn tìm cách làm ăn nhỏ gì đó. Thử nhập một lô hàng đến huyện Bình An bán, kết quả lại bán không được, toàn bộ chôn hết trên tay, cuối cùng bán nửa giá cho trưởng quỹ khác. Hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, liên tiếp thử 2 vụ làm ăn khác nữa nhưng vẫn thua lỗ. 1.000 lượng bạc, trong thời gian ngắn ngủi không đến nửa tháng, đã bị hắn lăn qua lăn lại mất hơn 300 lượng bạc, số tiền còn lại, hắn cũng không dám tiêu xài lung tung. Trình Loan Loan im lặng, thì ra trên đời này thật sự có người không biết làm ăn như vậy. Một, người khác buôn bán là lo không có tiền vốn, vị ngôn trưởng quỹ này thật sự là không có cái thiên phú này, nếu lại tiếp tục buôn bán, sợ là đến quần lót cũng sẽ mất luôn. Cửa hàng tổ truyền bị ta bán mất rồi cũng không thể để chút tiền ấy cũng mất sạch, ta nên sớm thu tay lại. Ngôn trưởng quỹ thở dài một hơi, làm ăn không được, vậy thì trồng trọt đi, ta bắt chước người khác làm ruộng, còn đặc biệt mua một con bò, cũng không thể chỉ có một mình nhà ta không có thu hoạch được. Ta đi khắp nơi hỏi thăm một chút, nghe nói thôn Đại Hà ruộng đất tương đối nhiều, mua đất sẽ không gặp phải phiền phức, nên ta liền đến đây thử thời vận. Triệu Nhị Cầu cười rộ lên, ngôn trưởng quỹ thật đúng là tới đúng chỗ rồi, đất đai thôn Đại Hà chúng ta đều là quan phủ ban thưởng, ước chừng 3-4 ngàn mẫu, có điều đều là đất hoang, cần phải khai hoang. Ngôn trưởng quỹ sáng mắt lên, cái đất hoang kia giá cả có đắt hay không, tiền bạc có thể dùng trên tay ta đại khái là hơn 400 lượng bạc, có thể mua được bao nhiêu đất? Triệu Nhị Cầu, hơn 400 lượng bạc lấy ra để mua đất hoang. Có thể mua được hơn 400 mẫu, ngôn gia mới có mấy người, trồng nổi sao? Trình Loan Loan mở miệng nói, đến thôn Đại Hà rồi, Nhị Cầu, con đưa ngôn trưởng quỹ đi tìm Lý Chính, mua đất sớm một chút, tranh thủ mùa đông khai hoang, đầu xuân sang năm là có thể trồng trọt, thời gian này không thể chậm trễ được. Ngôn trưởng quỹ dừng xe bò ở bên ruộng, để cho bò tự mình ăn cỏ, sau đó đi theo Triệu Nhị Cầu đến nhà Lý Chính. Lý Chính gần đây đang lo không ai mua đất, hơn 3.000 mẫu đất hoang ở nơi đó cũng không phải chuyện tốt. Ông nghĩ có nên đi tìm vài người đến trồng trọt hay không, giao địa tô cho thôn là được, nhưng cụ thể đi nơi nào tìm người, còn cần phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Đang giàu thì ngôn trưởng quỹ liền vào cửa, sau khi Triệu Nhị Cầu giới thiệu hai bên, ngay lập tức bắt đầu bàn chuyện chính sự. Lý Chính hỏi một chút về dự toán tài chính, nhất thời cũng có phần nói không nên lời. Trong tay cầm nhiều tiền như vậy lại tới thôn an cư lạc nghiệp, đây rốt cuộc là có ý đồ gì? Người người đều chỉ mong kiếm được nhiều tiền vào trong thành mua nhà, kết quả vị này thì ngược lại, bán nhà trong thành, đến thôn học trồng trọt. Chỉ là địa giới thôn Đại Hà rất lớn, thôn dân lại không đủ, có người đến cư trú cũng là một chuyện tốt. Lý Chính thể hiện ra 12 phần nhiệt tình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn 400 lượng bạc. Có thể mua hơn 200 mẫu đất hoang, còn lại 200 lượng ở trong thôn xây một tòa nhà gạch xanh, không thua kém trong thành chút nào. Có điều 200 mẫu đất ít nhất cũng cần 10 sức lao động trông coi, xin hỏi trong nhà ngôn trưởng quỹ có nhiều nhi tử như vậy sao? Ngôn trưởng quỹ có chút hoảng hốt, hắn chỉ có 3 nhi tử, đây có nghĩa là ngay cả trồng trọt hắn cũng không có đủ tư cách ư, hắn dò hỏi. Những nơi đó mà mua, ngoại trừ dùng để làm ruộng. Còn có thể làm gì nữa không? Lý Chính là nhìn ra, người này hoàn toàn không biết gì về trồng trọt, sợ là mạ non và cỏ dại còn không thể phân biệt rõ. Khách hàng lớn có thể mua 200 mẫu đất, Lý Chính cũng không muốn từ chối nên cũng nghiêm túc suy nghĩ giúp. Cách chương.